Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1611. Thánh Thiện. Gia hỏa tu luyện đế hoàng chi đạo, loại chuyện này đã sớm chơi thành thục, hắn không muốn biến thành vật hy sinh cho người ngoài. Nhưng tình huống tại Thái Thượng Ngọc Động Thiên, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Sau khi khuất phục, Thiên Cơ Đại Đế hiển nhiên cũng không có tin hắn sẽ thật tâm làm việc, cho nên bảo hắn phát hạ tâm ma đại thể, lúc này mới yên tâm thả hắn rời đi. Mà tên Thiên Cơ Đại Đế này không hổ là Thiên Cơ Đại Đế, bảo Tống Tử Phật phát hạ tâm ma đại thể không chơi vào đâu được, căn bản là không cho hắn có cơ hội mảy may. Nhưng hắn chỉ tính sót một điểm, trước khi Tống Tử Phật tiến vào Thái Thượng Ngọc Động Thiên, trời xuôi đất khiến đã để hắn gặp Chu Báo và nói ra chuyện mạch luân của thế giới. Tuy lúc ấy hắn không có nhìn thấy mạch luân của thế giới, nhưng mà một chuyến này đã lưu lại đường lui cho mình, cũng không phải là chuyện cực xấu. Cho dù là Thiên Cơ Đại Đế hay vẫn là Yêu Hoàng Đại Đế, cũng không cho rằng Thanh Giao Vương đi tìm chết khi dám nói ra chuyện này. Phải biết rằng, chỉ cần là một tu luyện giả phát hiện bí mật mạch luân của thế giới, đầu óc không có tư mất, nhất định sẽ nói năng thận trọng, đối với ai cũng không nói ra. Loại chuyện này, Thiên Cơ Đại Đế không hỏi, Tống Tử Phật đương nhiên cũng không có nói ra. Trong lòng của hắn hiểu rõ, có lẽ đây là chuyện xấu duy nhất. Tương lai mình sống hay chết phải dựa vào chuyện xấu duy nhất này. Nghĩ như vậy, Chu Báo tiểu tử này đúng là biến đổi quá nhanh. Không thể nói trước tính toán của những tên đại lão này cuối cùng có rơi xuống đầu của hắn không a. Nghĩ tới đây, vẻ mặt đau khổ của Tống Tử Phật không khỏi cười khổ. Nói cho cùng, kết cục cuối cùng của tiểu tử này có khả năng sẽ còn thảm hơn cả ta đấy chứ. Nhiều năm như vậy hắn cũng không có sống uổng phí. Tống Tử Phật nhanh chóng tin tưởng, Chu Báo ứng kiếp mà sinh ra biến hóa đếm không hết, nhưng hắn sẽ được chết già. Hoặc là nói, người từ thời thượng cổ còn sống tới bây giờ, hoặc là nói nghe nói những gia hỏa còn sống, có lẽ còn ít hơn cả năm ngón tay. Cho dù còn sống, hiện tại cũng không để ý tới chuyện gì. Mà điển hình nhất chính là Thương Hải Đại Đế, một trong thượng cổ cửu thập cửu đế, cũng trong một kiếp nạn thời thượng cổ trở thành người ứng kiếp. Nhưng mệnh cách của hắn cứng rắn, cho nên trong lần đại kiếp nạn này đã vượt qua, còn có được thiên đại chỗ tốt. Một lần hành động đạt tới địa tiên nghiệp vị, thành tựu đại đế chi thân. Nhưng cuối cùng thì sao? Phương sĩ chi kiếp, hắn với thân phận là cửu thập cửu đế, chấn thủ một phương thế lực, căn bản là không có chuyện gì. Đúng là hắn không có chuyện gì thật. Nhưng kết quả, hắn lại ứng kiếp. Mặc dù không chết, nhưng cũng bị vây trong vô tận thời không hơn trăm vạn năm, có cùng đãi ngộ như Tống Tử Phật. Cho nên vũng nước đục tiên giới đại thế giới càng ngày càng lớn, một ít mánh khóe cổ quái càng ngày càng rõ ràng. Hắn đã cố tình cùng Chu Báo là người ứng kiếp giữ khoảng cách rõ ràng, ai ngờ vẫn không có gì thay đổi, bản thân mình lại rơi vào. Xác thực, Chu Báo chính là một người ứng kiếp rất rõ ràng. Nhưng người ứng kiếp thường không chỉ có một. Bây giờ nhìn hắn, hắn cũng là một trong số đó. Hơn nữa hắn còn biết trước là mình sẽ ứng kiếp. Chuyện này đã làm cho tiểu tâm tư của hắn không còn lại gì. Nếu là người ứng kiếp, vậy phải có giác ngộ ứng kiếp, không nên làm ra cái tiểu tâm tư gì. Tại Thái Thượng Ngọc Động Thiên, hắn những tiểu tâm tư của hắn đã bị Thiên Cơ Đại Đế làm biến mất. Tuy không phục, nhưng cũng thập phần bất đắc dĩ. Cho dù tu vi của hắn cao thâm, nhưng đụng phải loại chuyện uất ức như vậy, tâm thần vẫn còn chút hoảng hốt. Liên tiếp vài ngày vẫn không khôi phục tâm trạng. Loại không tâm trạng này có một nửa là bởi vì tâm tình của mình không tốt, còn có một nửa là bị Chu Báo nhìn ra. Thiên Cơ Đại Đế đã bắt hắn phải phát hạ tâm ma đại thể, mà lời thề kia không chê vào đâu được. Có một số việc, cho dù hắn muốn nói cho Chu Báo biết cũng bất lực. Cho nên, chỉ có thể áp dụng một ít phương thức mật mờ hướng Chu Báo truyền tin tức. Về phần Chu Báo có tiếp nhận những tin tức này hay không, vậy thì phải thuận theo thiên ý. Chu Báo cũng không phải đầu ngốc, thực lực Tống Tử Phật rất mạnh. Hắn nhanh chóng tin tưởng, nhân vật như vậy sẽ không xuất hiện tâm trạng thất thần, đương nhiên là không bình thường. Nhưng mà thăm dò mấy lần, không có từ chỗ Tống Tử Phật biết được bất kỳ tin tức gì, Chu Báo liền biết rõ chuyện này có chút rườm rà. Không hiểu thấu mất tích rất nhiều ngày, hiện tại khi trở lại lại có thái độ rườm rà như vậy. Trong mấy ngày Tống Tử Phật mất tích, có lẽ đã xảy ra chuyện hắn không biết. Ta nói tiếp Dẫn Đại Sư A, ngươi gần đây không thích hợp. Làm sao có thể, ta không biết thật đấy. Đương nhiên Tống Tử Phật không có khả năng tiếp lời của Chu Báo, hắn dùng ngữ khí tương phản trả lời lại. Tâm tình của ta hiện tại, ngươi không biết đâu. Xem ra là có cực khổ rồi. Chu Báo cảm thán một tiếng, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Có thể đem Tống Tử Phật là lão yêu bức tới tình trạng khó có thể mở miệng thế này, bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa trong chuyện này, chắc chắn là không nhỏ. Đúng là đau đầu a, tên Tống Tử Phật này thời điểm mấu chốt lại biến mất, trở về lại kỳ quái thế này. Tốt rồi, chuyện của ta ngươi không có liên quan, ngươi không nên hỏi. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là vì ma kiếp và chuyện thông đạo hư không tiên giới. Chuyện ma kiếp không nên tìm ta, ta bất lực. Hiện tại khắp nơi bên ngoài thiên giới đại thế giới đều là khổ kiêu. Nếu như không có lưỡng nghi vi trần trần, hiện tại thiên giới đại thế giới đã rơi vào tay giặc. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Cho dù số lượng khổ kiêu có nhiều hơn nữa, nhưng muốn động tới lưỡng nghi vi trần trần thì còn không đủ. Hơn nữa những ngày gần đây khổ kiêu chết trong lưỡng nghi vi trần trần quá nhiều, mà sát khí và huyết khí bên trong tăng lên nhiều. Lưỡng nghi vi trần trần chuyển hóa một bộ phận những sát khí này, hiện giờ nó đã biến thành sát trận chính cấm. Cho dù có tới thêm gấp trăm nghìn lần, thậm chí là có một đám địa tiên tới, cũng không có khả năng phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận. Thật không? Lúc này đây Tống Tử Phật đã ngạc nhiên thật sự. Ngươi xác định cho dù là địa tiên đến cũng không cách nào phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận của ngươi? Chương 1612 đổ ước một ước năm một. Đúng vậy, cái lưỡng nghi vi trần trận này chính là thái cổ sát trận. Sát trận a, không có một chút sát khí thì coi sao được. Trước kia bố trí xuống, dù có chút uy lực, nhưng vẫn khiếm khiết một chút sát khí, cũng không có ai tới cho nó giết. Hiện tại tốt rồi, có nhiều ma tộc tới làm điểm tâm cho nó, bổ sung nhiều sát khí và huyết khí như vậy, mới chính thức phát huy ra uy lực của thái cổ sát trận a. Đối với kết quả này, Chu Báo và Tạo Hóa đồng tử trước đó đã có chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Đem thiên giới đại thế giới bao phủ trong lưỡng nghi vi trần trận, lúc này giống như đã làm thức tỉnh một siêu cấp hung thú, bắt đầu lộ ra nanh vuốt sắc bén. Sắc bén làm cho lòng người rét lạnh. Qua nửa tháng, dựa theo tình hình phát triển như hiện giờ, sát khí trong lưỡng nghi vi trần trận sẽ thành hình hoàn toàn. Đến lúc đó, cho dù là hơn 10 tên địa tiên đồng thời tiến công, cũng bị những sát khí này thôn phệ. Chu Báo nghĩ đến tính toán mà Tạo Hóa đồng tử đã tính ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động, không khỏi mỉm cười. Nhưng điều này cũng nói rõ uy lực của lưỡng nghi vi trần trận. Hơn 10 tên địa tiên cũng không sao cả. Trong truyền thuyết, cái sát trận này có thể không giết chết thiên tiên, nhưng thật sự có thể khốn chết thiên tiên. Cho nên mới thành tựu uy danh của lưỡng nghi vi trần trận này. Đây mới thật sự là lưỡng nghi vi trần trận. Sát khí ở bên trong sẽ từ từ bồi dưỡng nó. Không tệ, không tệ. Bên ngoài thiên giới đại thế giới, bên trong vô số khổ kiêu, hai đạo nhân ảnh lặng yên hiện hiện, giống như không có thật thể. Trung quanh khổ kiêu còn có ma tộc,

thậm chí còn không bằng với những siêu cấp đại tông môn kia. Ngược lại là tiên cung, mượn lúc đại kiếp nạn này, thực lực tăng nhiều. Ở trong thiên giới đại thế giới, trong thất thần vực, nguyên vốn cũng có một ít tán tu. Thực lực những tán tu này không yếu, có rất nhiều người có tu vi tán tiên, thậm chí còn có tu vi chân tiên. Những tán tu này bản thân thực lực cường đại, lại không muốn bị môn phái ước thúc, cho nên cho tới nay không có người nào có thể quản khỉ gió gì tới bọn họ. Từ khi thiên giới đại thế giới bại lộ, càng ngày càng nhiều phiền toái liên tiếp mà đến. Những tán tu này cảm thấy bất an, bắt đầu đi tìm chỗ dựa. Đối với bọn họ mà nói, trong tất cả siêu cấp thế lực của thiên giới đại thế giới, cũng chỉ có tiên cung hợp khẩu vị với bọn họ nhất. Bởi vậy, mấy năm gần đây, thực lực của tiên cung bành trướng, mà ở trong mắt của các thế lực khác, đố kỵ trong lòng, nhưng lại không có biện pháp. Ai bảo Chu Báo là người của tiên cung chứ? Đối mặt với cuộc diện như vậy, Ngọc Thái Huyền cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Linh Tiêu Điện mà thôi. Trong nội tâm mặc dù hận Chu Báo thấu xương, nhưng ở bên ngoài lại không dám đối nghịch với Chu Báo, chỉ có thể mượn cơ hội như vậy để kích thích Chu Báo mà thôi. Nhưng cũng vào lúc này, Chu Báo cũng không có tâm tư tranh cãi với hắn. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua Ngọc Thái Huyền, gật đầu nói: đúng vậy, đây chính là địa phương ta cảm thấy kỳ quái nhất. Dựa theo đạo lý mà nói, cái lưỡng nghi vi trần trần là ta và tạo hóa đồng tử liên thủ tạo ra. Cho dù muốn ở trong hư không, cũng chỉ có ta và tạo hóa đồng tử là có thể phá hư. Tạo hóa đồng tử cho dù có điên, cũng không có khả năng để cho thiên giới đại thế giới rơi vào trong ma kiếp. Đương nhiên ta sẽ không làm như vậy. Chu Báo nói như vậy, tuy hắn cũng không có giải thích vì cái gì mà mình lại không làm như vậy, nhưng không biết nguyên nhân vì sao, lời của hắn nói ra lại làm cho mọi người ở đây tin phục, cũng không có nghi vấn đối với lời nói của hắn. Chính vì như thế, ta mới càng cảm thấy có điểm cổ quái. Hiện tại trong thiên giới đại thế giới, cho dù muốn nghĩ cách trên người của ta hay là tạo hóa đồng tử, đều là không thực tế. Chuyện này chỉ làm cho người đó chết không chỗ chôn mà thôi, cho nên sẽ không có phiền toái như thế. Lưỡng nghi vi trần trần nhìn thì hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên thực tế lại không giống như vẻ bề ngoài của nó. Sở dĩ các ngươi không nhìn ra vấn đề, là vì trừ ta và tạo hóa đồng tử ra, không có người thứ ba biết rõ điểm mấu chốt của trận đồ lưỡng nghi vi trần trần. Có lẽ trong thiên giới đại thế giới, thật sự chỉ có ta và tạo hóa đồng tử biết rõ trận đồ của lưỡng nghi vi trần trần. Nhưng với đại thế giới khác thì sao? Thế lực khác của hư không vũ trụ thì sao? Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng trận đồ của lưỡng nghi vi trần trần chỉ có một phần hay sao? Ngươi nói rằng chính là những sứ giả của đại thế giới khác sao? Thông đạo đi thông hư không tiên giới là lợi ích cộng đồng của bọn họ. Nhưng mà, với tư cách là đại thế giới khác biệt, bọn họ cũng có lợi ích riêng của mình. Cho dù hợp tác với ma tộc cũng không có gì kỳ quái, cũng không đáng ngạc nhiên cả. Chu Báo thản nhiên nói ra: chúng ta nên làm thế nào, bắt hết những tên sứ giả tới từ dị giới sao? Thời điểm này, mọi người mới phát hiện, thì ra những tên sứ giả tới từ dị giới mà bọn họ cho là khách quý, một tên cũng không có mặt ở đây. Hiển nhiên, thời điểm triệu tập hội nghị, Chu Báo đã nghĩ tới điểm này. Chu Báo lắc đầu, nói: không được, trong đám người bọn họ có không ít cường thủ, người thường không thể ứng phó. Lời này nói, cả đám nhìn không được mà cúi thấp đầu. Trong những tên sứ giả tới từ dị giới này, không thiếu tu sĩ nhân tiên. Tu sĩ nhân tiên, đối với một thiên giới đại thế giới đã xuống dốc mà nói, đã là chiến lực cấp cao nhất. Trừ Chu Báo, Vương Xà và Tống Tử Phật ra, thì chỉ có vài người giải rác ở đây mới có thể mà thôi. Cũng chỉ có một ít cao tầng của vùng biển mới có thể đối phó mà thôi. Cho nên, Chu Báo nói lời này đã làm cho bọn họ lâm vào trầm mặc. Nếu ngươi đã nói chuyện này ra, ta nghĩ có lẽ ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi. Vào lúc này, Ngọc Thái Huyền tiếp tục mở miệng. Ta không có biện pháp để giải quyết, duy nhất có thể làm chính là trông coi Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Chu Báo cảm thán một tiếng. Sở dĩ mời tất cả mọi người tới đây, chủ yếu cũng hy vọng thời điểm mọi người tiếp xúc với những tên sứ giả đó nên cẩn thận, không nên bị bọn chúng lợi dụng. Dù bọn chúng có một ít lực lượng, nhưng ở bên trong thiên giới đại thế giới cũng chỉ là người ngoài. Đối với thiên giới đại thế giới chưa quen thuộc, muốn được việc, nói không chừng còn cần các vị ngồi đây hỗ trợ. Chu Báo nói ra. Người ngồi đây đều là người thông minh, lập tức hiểu ý của Chu Báo. Chu Báo đang dự phòng cho mình, chính là bảo chính mình không nên bị người ngoài lợi dụng. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là có khả năng này thật. Những tên sứ giả tới từ bên ngoài này đúng là tới từ các thế lực lớn, có được tài nguyên không phải như tông môn bị khốn thủ như thiên giới đại thế giới có thể so sánh. Vạn nhất có một ngày, một tên sứ giả xuất ra một thứ đồ vật mà bản thân mình không cách nào cự tuyệt, bảo mình đi làm một ít việc có hại, không thể nói trước là mình không làm. Chương 1615, thực lực giảm và tăng 2. Nghĩ tới đây, thần sắc mọi người biến thành khó coi. Không ai có thể cam đoan chính mình không bị hấp dẫn. Nếu như những tên sứ giả kia xuất ra đủ lợi ích, nói không chừng bọn họ thật sự sẽ trợ giúp bọn chúng làm ra những chuyện ảnh hưởng tới lợi ích toàn cục. Thậm chí, trong đó có một ít người sẽ thật sự làm vậy. Ta biết là sẽ ra cái dạng này mà. Nhìn biểu lộ của mọi người, trong lòng Chu Báo cười khổ. Thời gian mình tỉnh ngộ đúng là quá muộn. Mà những tên sứ giả dị giới kia đã ngây ngốc ở thiên giới đại thế giới thời gian dài như vậy, cho nên bọn chúng đã đả thông quan hệ khắp nơi, nói không chừng là đã làm ra những chuyện có hại rồi. Mà đến thời điểm này mình mới lên tiếng nhắc nhở, tất cả đã chậm rồi. Nhưng hắn cũng không có khả năng vào lúc này, bởi vì lý do này mà ra tay công kích những nhân vật thực quyền của thiên giới đại thế giới. Đầu tiên là không có chứng cứ, thứ hai, không có lý do. Bỏ đi. Việc đã đến nước này, ta cũng không có thực lực xoay chuyển trời đất. Cho dù ma tộc công phá Lưỡng Nghi Vi Trần Trần tiến công vào đây thì thế nào chứ? Cuối cùng chúng ta vẫn còn có ác chủ bài mà. Đến lúc đó, Bảo Tống Tử Phật phát động lực lượng của hắn, đem những tên ma tộc này lưu đày tới dị giới, cũng giống như vậy. Tuy kể từ đó cái lực lượng này sẽ bạo lộ ra trước mặt người khác, nhưng cũng không phải là không có lực chấn nhiếp với những tên khách tới từ dị giới này a. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Tống Tử Phật. Anh, tên lừa chọc này đang làm cái gì? Tên lừa chọc Tống Tử Phật đang ngồi bên cạnh chủ trì của Đại Luân Tự, trước mặt bày ra một bản kinh Phật. Hắn đang chăm chú xem kinh Phật, giống như không có nghe lời của mình nói, cũng không có tỏ vẻ gì nghị gì với hội nghị lần này. Phải biết rằng, lúc bình thường, Tống Tử Phật sẽ phủi sạch quan hệ với Chu Báo. Ở trước mặt công chúng, luôn luôn đối chọi gay gắt với Chu Báo. Nhưng biểu hiện của hắn hôm nay làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Chu Báo nhắm hai mắt lại quét nhìn Tống Tử Phật, sau đó đứng lên. Tốt, tại hạ đã nói đến thế rồi, cáo từ. Đợi một chút, mở miệng ngăn cản không phải người ngoài. Người này chính là Thiên Quân Huyết Y Nhân, có được huyết mạch hỏa hồng tình giống như Chu Báo. Tên này những năm gần đây lăn lộn ra danh tiếng, thanh thế đã không dưới Du Tiên Quan năm đó, thực lực cũng bạo tăng. Giơ tay nhấc chân đã xuất hiện phong phạm của tông sư. Lúc này đứng dậy, nhìn qua Chu Báo, ánh mắt phức tạp, làm cho Chu Báo cảm thấy sờn cả gai ốt. Bị một nam nhân dùng ánh mắt như thế nhìn chăm chú cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Ngươi lại có việc gì? Ta cảm thấy được chuyện ma kiếp căn bản là không cần quá mức quan tâm. Chúng ta bây giờ có Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, những tên ma tộc này căn bản không vào được. Thiên Quân Huyết Y Nhân từ từ nói ra. Chỉ cần chúng ta có thể mau chóng mở ra thông đạo đi thông tới hư không tiên giới, như vậy tất cả vấn đề đã không thành vấn đề. chẳng lẽ những tên ma tộc này có thể đối kháng với hư không tiên giới sao? Không sai, có lý. Chỉ cần có thể mở ra thông đạo đi thông tới hư không tiên giới, tất cả sẽ không thành vấn đề. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm thông đạo a. Một câu nói ra, lập tức người chung quanh lên tiếng nghị luận. Nói như vậy, các hạ thật sự có thể mở ra thông đạo đi tới hư không tiên giới đúng không? Chu Báo cười lạnh. Mọi người đều biết rõ thông đạo đi thông tới hư không tiên giới nằm trong thiên giới đại thế giới. Nhưng thiên giới đại thế giới cũng tốt. Sứ giả gì giới tới thăm cũng được. Tìm nhiều năm như vậy, nhưng một chút manh mối cũng không có. Thông đạo của hư không tiên giới nằm ở địa phương nào? Căn bản không có người nào biết rõ. Cho dù là một ít lão ngoan đồng còn sót lại từ thời thượng cổ, cũng nói không rõ ràng. Bởi vì thông đạo này năm đó nằm trong tay của Ngọc Hoàng Đại Đế và vài tên đại đế mạnh nhất thiên đình năm xưa. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế và những tên này đã mất tích. Thiên giới mênh mông, con đường duy nhất chính là Thiên Hoàng, Thương Hải Đại Đế. Nhưng thằng này cũng chơi trò mất tích. Cho nên đến bây giờ một điểm manh mối cũng không có. Hiện tại đột nhiên tên Thiên Quân Huyết Y nhân này nhắc lại chuyện này, làm cho mọi người cao hứng. Bây giờ nghe Chu Báo hỏi như thế, lỗ tai của mọi người lập tức dựng thẳng. Không thể nói hoàn toàn biết rõ, nhưng coi như ta có một chút manh mối. Thiên Quân Huyết Y nhân cười nhạt một tiếng, hào quang từ Hỏa Hồng Tình xuất hiện. Gần đây Hỏa Hồng Tình của ta có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như nó có quan hệ với một thông đạo nào đó. Đáng tiếc a, trên đời này cũng chỉ có ta là có được Hỏa Hồng Tình. Nếu như nhiều hơn mấy người, không thể nói trước. Hiện tại đã có thể xác nhận được phương hướng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ngọc Thái Huyền. Trong ánh mắt không chút che giấu sát khí và địch ý của mình chút nào. Nhưng mà không có vấn đề gì, chỉ cần một lần nữa cho ta thời gian một tháng, ta có thể xác định được phương hướng cụ thể. Thiên Quân Huyết Y nhân cười lạnh nói ra. Đến lúc đó ta sẽ công bố tin tức này ra ngoài. Nhưng mà muốn công bố cũng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Trong lòng Ngọc Thái Huyền trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt chút nào. Đương nhiên chính là diệt sát Linh Tiêu Điện của ngươi. Âm thanh của Thiên Quân Huyết Y nhân để cao lên, cao giọng nói ra. Ai giúp ta lấy được đầu của tu sĩ cấp bậc Thiên Quân của Linh Tiêu Điện, ta sẽ đem tin tức này nói cho hắn biết. Trong Nhân Hoàng Điện, đột nhiên Thiên Quân Huyết Y nhân dương cung bạc kiếm gây khó dễ cho Linh Tiêu Điện. Đưa ra điều kiện. Hiện nay tất cả các tông môn của thiên giới đại thế giới đều khó cự tuyệt điều kiện này. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu như không tiếp thụ điều kiện này, tên Thiên Quân Huyết Y nhân này hoàn toàn có thể đem điều kiện này ra đàm phán với những tên sứ giả của dị tộc. Chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp nhận điều kiện như vậy. Dù sao đối với bọn chúng mà nói, Linh Tiêu Điện cũng chỉ là một tông môn có thực lực không tệ mà thôi. Đưa tay ấm một cái là có thể hủy diệt. Hào khí trong chàng bắt đầu ngưng trệ. Ngươi thật can đảm. Lúc này Ngọc Thái Huyền đứng phất dậy, một cổ khí thế như thiên sơn địa liệt áp tới. Chương 1616. Thấy lời tối mắt, hôm nay ta liền giết ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo quang hiện ra, một hư ảnh cung điện cực lớn hiện ra trong Nhân Hoàng Điện, áp về phía Thiên Quân Huyết Y nhân. Đến tốt. Nhìn thấy hư ảnh cung điện đè xuống, Thiên Quân Huyết Y nhân hét lớn một tiếng, áo bào toàn thân bành trướng. Trên đỉnh đầu hắn, một ánh mắt màu đỏ hiện ra. Chỉ thấy trong ánh mắt này bắn ra một đạo huyết quang thê lương, đánh thẳng vào hư ảnh cung điện kia. Oanh! Huyết quang và hư ảnh cung điện va chạm với nhau, Nhân Hoàng Điện sáng ngời, khí kình kịch liệt bắn ra bốn phía. Nhưng bây giờ đang ở trong Nhân Hoàng Điện đều là người cầm quyền của thiên giới đại thế giới, thực lực cao thâm. Hai gã nhân tiên giao chiến với nhau, dư âm ảnh hưởng không cách nào tạo ra ảnh hưởng gì với bọn họ. Chỉ thấy trong nháy mắt, trên người mỗi thân ảnh đều hiện ra một vàng sáng đặc biệt. đem loại dư âm va chạm dư âm ảnh hưởng từ cuộc chiến của nhân tiên và nhân tiên triệt tiêu toàn bộ. Mà Ngọc Thái Huyền và Thiên Quân Huyết Y Nhân tiếp tục giao chiến với nhau. Sắc mặt Nhân Hoàng Yến Vân Thiên biến thành âm trầm. Phải biết rằng nơi này là Nhân Hoàng Điện, là địa bàn của hắn. Thiên Quân Huyết Y Nhân và Ngọc Thái Huyền làm như vậy rõ ràng là không cho hắn mặt mũi. Dừng tay. Nơi này là Nhân Hoàng Điện, không phải là Linh Tiêu Điện, cũng không phải là Đường Quốc. Lập tức dừng tay cho ta. Yến Vân Thiên đập xuống một cái thật mạnh, đánh nát bàn ngọc trước mặt, tức giận quát lên: Nhân Hoàng Yến Vân Thiên, từ khi chấp trưởng thiên giới đại thế giới đến nay, thực lực gia tăng mãnh liệt, một thân tu vi cũng đã đạt tới nhân tiên chi cảnh. Mà đế hoàng chi đạo tản ra thiên uy vàng bạc, phát tác ra bốn phía, một cổ uy nghi không ai bì nổi, khí tức áp tới Thiên Quân Huyết Y Nhân và Ngọc Thái Huyền. Bành! Sau khi hắn phát tác, Ngọc Thái Huyền và Thiên Quân Huyết Y Nhân đều ở trên không trung đánh ra một chưởng, trở lại chỗ ngồi của mình. Ta đã nói ra điều kiện và không thay đổi, nên làm như thế nào các vị nên xử lý đi. Chỉ thấy Thiên Quân Huyết Y Nhân chắp tay với mọi người trong Nhân Hoàng Điện, liếc nhìn giống như khiêu khích nhìn Ngọc Thái Huyền, hóa thành một đạo huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Xoát, trong tràng liền ồn ào lên. Vừa rồi hai gã nhân tiên giao chiến, đối với những người đang ngồi đây không chút sức mẻ. Nhưng hiện giờ người này rời đi, trong tràng bắt đầu vang lên tiếng xôn xao. Thiên Quân Huyết Y Nhân vốn đem chuyện này biến thành giao dịch vụng trộm, mà người ở đây ai cũng có thể giao dịch với hắn. Sau khi rời khỏi đây, có người âm thầm đi ám sát thiên quân và nhân tiên của Linh Tiêu Điện, cũng không phải là chuyện gì quý hiếm, thậm chí có thể nói biến thành chuyện tuyệt đối. Thông đạo đi thông tới hư không tiên giới a. Điều này hấp dẫn người ta, cho dù là cái tôn môn nào cũng khó có khả năng cự tuyệt được sức hấp dẫn như thế. Trọng yếu nhất là Nhân Hoàng Yến Vân Thiên và Vũ Dương Vương Chu Báo đối với hành vi của Thiên Quân Huyết Y Nhân cũng không có gì nghĩ gì. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng phải là tư thái ngầm thông qua hay sao? Nửa ngày sau, sắc mặt Ngọc Thái Huyền như cho tàn, dưới ánh mắt vô cùng dữ dị của mọi người mà rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Sau khi Ngọc Thái Huyền rời đi, trên cơ bản đã tuyên bố thương lượng lần này đã chấm dứt. Nhưng mà mỗi người rời khỏi Nhân Hoàng Điện, tâm tình đều biến thành cổ quái, cũng nhìn không được mà liếc nhìn về phương hướng của Linh Tiêu Điện. Nhân Hoàng Điện, hiện tại cái không gian độc lập của Nhân Hoàng Điện này, tổng thể mà nói vẫn là một phần cung điện của Linh Tiêu Điện. Nhưng thế của Yến Vân Thiên càng ngày càng mạnh, cho nên trên thực tế thì Nhân Hoàng Điện đã từ từ độc lập với Linh Tiêu Điện. Dưới sự thao tác của Chu Báo và Tạo Hóa Đồng Tử, lực công kích và phòng ngự của hắn đã vượt qua Linh Tiêu Điện. Vì sao vừa rồi ngươi không ngăn cản tên kia? Người đều đã rời đi, chỉ có Chu Báo vẫn còn ngồi lại bên cạnh Yến Vân Thiên, nhấm nháp nước trà đang bốc khói. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không ngăn cản? Chu Báo hỏi lại, khóe miệng xuất hiện nụ cười vui vẻ rào hoạt. Có phải ngươi cảm thấy sự tồn tại của Linh Tiêu Điện chính là uy hiếp với ngươi, hoặc là nói, ngươi ngại ra mặt? Tông môn như Linh Tiêu Điện chắc có lẽ trong mắt của Nhân Hoàng không nên tồn tại, đúng không? Cho nên ta nói, tên kia đang giúp cho ngươi một cách đại ăn, tại sao ta phải ngăn cản? Ta cho rằng, ngươi bởi vì, nói thật ra, Nhạc Phủ Đại Nhân, ta đối với thiên giới đại thế giới này không có hứng thú quá lớn. Mà mọi người trong thiên giới, sự hưng suy của thiên giới đại thế giới đối với ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng ngươi không giống. Ngươi là nhân hoàng của thiên giới đại thế giới. Thiên giới đại thế giới hưng suy đều có quan hệ mật thiết với ngươi. Cho nên, có chuyện gì cứ gọn gàng linh hoạt nói ra đi. Không nên ở trước mặt ta bày ra bộ dạng của đế vương. Cũng không nên nghĩ tới thủ đoạn hòng lôi kéo bí mật từ ta. Ta sẽ không để mình bị đẩy đi lòng vòng đâu. Yến Vân Thiên lộ ra chút xấu hổ, cười tự giễu. Ý của ta là, người ta đã khai ra điều kiện, chúng ta không ngại động thủ. dù sao Linh Tiêu Điện hiện giờ không ngăn cản được ngươi. Ngươi ngay cả địa tiên cũng giết được. Mấy tên nhân tiên, thần tiên của Linh Tiêu Điện căn bản không chịu nổi sự giày vò của ngươi. Không bằng chúng ta liên thủ, trực tiếp thay bảng hiệu của Linh Tiêu Điện thành bảng hiệu Nhân Hoàng Điện của ngươi. Biến tất cả những thứ không phải của mình thành của mình. Có phải không? Chuyện này có gì không tốt sao? Tốt thì tốt, vấn đề là ta không thích được không? Ngươi có thể đi theo thông đạo tiến vào hư không tiên giới. So với ta, đây mới là điều mà ngươi để ý nhất. Không phải sao? Thực lực của ngươi đã đạt tới bình cảnh, trong hư không vũ trụ đã rất khó tăng lên. Nếu tiến thêm một bước, phải tiến vào hư không tiên giới. Chỉ có ở đó, ngươi mới có thể tìm được cách giải quyết nan đề của mình. Không phải sao? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không nghĩ như vậy. Chu Báo đứng dậy, lạnh lùng cười cười, nói: Nhân Hoàng đại nhân, đừng tưởng rằng ngươi rất hiểu ta. Cũng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được hôm nay ngươi diễn vỡ song hoàng. Ngươi hợp tác với ai ta mặc kệ. Ngươi muốn làm với ai, ta cũng mặc kệ. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, không nên hợp tác với ma tộc. Nếu không, hậu quả của việc này ngươi không cách nào thừa nhận nổi đâu. Chương 1617. Thấy lời tối mắt, ngươi cho rằng ta đang hợp tác với ma tộc. Tất cả thế lực của thiên giới đại thế giới, tất cả cường nhân, tất cả tu sĩ, ta đều đã điều tra qua một lần. Thật bất ngờ khi phát hiện, ngươi là gia hỏa có khả năng nhất khi hợp tác với ma tộc. Ngươi cho rằng ta triệu tập nhiều người như vậy tới để làm gì? Chính là để gõ tỉnh ngươi. Nhạc phủ đại nhân của ta, Chu Báo lạnh lùng cười cười, nói ra: Đúng rồi, nhạc phủ đại nhân, mấy tên gian tế trong Nhân Hoàng Điện ta đã giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Về sau ngươi mời người nào tốt nhất nên điều tra lai lịch kỹ càng. Mấy tên dư nghiệt ma môn làm hộ vệ trong Nhân Hoàng Điện, nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải là bị người ta cười rớt hàm răng sao? Chuyện này đồng tử Yến Vân Thiên co rút mãnh liệt, Chu Báo trước mặt bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hít. Sau khi Chu Báo biến mất mấy hô hấp, Yến Vân Thiên mới hít sâu một hơi. Thời điểm Chu Báo nói mấy câu sau cùng, hắn đã cảm thấy được một cổ sát khí khôn cùng ập tới, khí thế như phiên giang đào hải. Thời điểm hắn tỉnh ngộ lại, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo của mình. Vì cái gì, hắn làm sao biết, vì cái gì? Chuyện này ta tự hỏi làm cực kỳ cơ mật. Trừ ta ra, đã không còn người thứ ba biết được. Vì cái gì hắn lại biết? Từ từ cưỡng ép thân thể đang căng cứng ngồi lên ghế, Yến Vân Thiên hít sâu mấy hơi, từ từ lâm vào trầm tư. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh dị. Người nào? Hắn đứng bật dậy, một cổ khí kình màu vàng từ trên người của hắn hiện ra, ở chung quanh thân thể hình thành 9 đầu kim long bảo vệ toàn thân. Nhưng mà hắn điều tra hồi lâu, cũng không có điều tra ra có địa phương nào không đúng. Thời điểm hắn vô cùng nghi hoặc, 9 đầu kim long quay quanh thân thể của hắn thoáng cái yếu đi rất nhiều. Đây là chuyện gì? Yến Vân Thiên quá sợ hãi. 9 đầu kim long chung quanh hắn là do đế hoàng chi khí của hắn ngưng tụ ra, uy lực vô cùng, đại biểu cho số mệnh nhân hoàng của hắn. Nhưng vừa rồi, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rút số mệnh của hắn đi, trực tiếp làm cho vầng sáng của 9 đầu kim long tiêu tán. Uể oải không phấn chấn: Số mệnh, đây là thứ thần bí nhất trong thiên địa, làm sao có thể tùy tiện bị rút đi chứ? Bỗng nhiên lúc này, hắn nghĩ ngay đến một loại khả năng, lập tức trái tim của hắn nhảy lên bình bịch. Ở trên đời này, nếu như nói có ai có thể trực tiếp rút số mệnh ra, như vậy chỉ có một khả năng: tạo hóa đồng tử. Khí linh tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới, tạo hóa giả thủ hộ giả, cũng chỉ có hắn mới có bổn sự này, trực tiếp rút ra số mệnh của một người. Trên thực tế, mấy năm qua, sở dĩ thực lực của hắn bạo trướng, cũng là được sự giúp đỡ của Chu Báo và Tạo Hóa Đồng Tử trợ giúp. Đặc biệt là Tạo Hóa Đồng Tử giúp hắn làm nhân hoàng, lại gia tăng số mệnh cho hắn, tu đến nhân tiên chi cảnh. Nhưng hiện tại Tạo Hóa Đồng Tử thoáng cách đã rút sạch số mệnh trên mình hắn. Mặc dù bây giờ hắn là nhân hoàng hậu tuyển, số mệnh của hắn hiện tại khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn thấp nhất của vị trí nhân hoàng. Thực lực giảm lớn, hơn nữa muốn tiếp tục tiến lên một bước, đây là chuyện thập phần khó khăn. Lúc này ta xem trên mặt mũi của Chu Báo, chỉ trừng phạt ngươi thật nhỏ. Nếu tái phạm, vị trí nhân hoàng của ngươi cũng đừng làm nữa. Đột nhiên xuất hiện một âm thanh truyền vào sâu trong thức hải của Yến Vân Thiên. Một ý niệm lạnh lùng làm cho toàn thân của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, cả người ướt sũng nước. Vâng. Qua một hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng nói ra. Đúng là thấy lời tối mắt a. Ngươi cũng nên biết, trong phạm vi thiên giới đại thế giới, có chuyện gì có thể giấu riêng được Tạo Hóa Đồng Tử. Lúc này Chu Báo đã trở lại trong Vũ Dương Lĩnh, ngồi ở trên tiểu đình trên đỉnh ngọn Tích Lôi Sơn, vẻ mặt khinh thường nói ra. Thấy lời tối mắt, đây là đánh giá của Chu Báo với vị nhạc phụ này. Tên nhạc phụ này thân là nhân hoàng bệ hạ của thiên giới đại thế giới, tay cầm quyền cao. Lợi ích của bản thân hắn và thiên giới đại thế giới đã sớm dây dưa với nhau, lại còn có tâm tư hồ đồ như vậy, âm thầm cấu kết với ma môn, muốn vào thời khắc mấu chốt nương tựa vào ma tộc. Chuyện này thời điểm Chu Báo tiêu diệt ma môn đã ầm ầm phát hiện một ít dấu hiệu. Vốn là khi đó Chu Báo cũng không có quá mức để ý, nhưng khi chuyện này phát triển tới mức này, rốt cuộc Chu Báo đã phát giác ra một ít địa phương không đúng. Uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần từ từ hiển lộ ra, mà bên trong ma tộc không thiếu trí giả, đương nhiên cũng có thể nhìn ra hành vi cho khổ kiêu điên cuồng công kích như thế là hành vi đi tìm chết. Nhưng bọn chúng vẫn làm vậy. Trong chuyện này đương nhiên là có vấn đề. Theo đạo lý, uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần càng lớn, đối với ma tộc lại càng bất lợi. Huống chi cách Lưỡng Nghi Vi Trần Trần này có uy lực như thế chính là dùng máu huyết của ma tộc mà thành. Ma tộc làm như vậy là vì cái gì? Chỉ có một lời giải thích. Bọn chúng muốn làm cho uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần tăng lên mức lớn nhất, cho nên mới không tiếc hy sinh khổ kiêu để huyết tế cho Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Nếu tiến thêm một bước, những tên ma tộc này có nắm chắc khi cướp lấy thiên giới đại thế giới. Hơn nữa còn là không hao tổn gì cướp lấy. Tính cả Lưỡng Nghi Vi Trần Trần cũng cướp cùng một lượt. Bọn hắn chỉ có mấy địa tiên, tại sao lại có tin tưởng như thế? Cũng chỉ có một cách giải thích, bọn chúng có nội ứng. Nhưng dựa theo đặc tính đặc thù của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần mà quyết định, cho nên nội tuyến này cũng phải có địa vị đặc thù. Nếu không, căn bản không cách nào tiếp xúc được với bí mật của Lưỡng Nghi Vi Trần Trần, và cũng không cách nào tạo thành uy hiếp với Lưỡng Nghi Vi Trần Trần. Người như vậy trong thiên giới cũng không nhiều. Tính toán tất cả đã bài trừ ra 3 người: Chu Báo, Tạo Hóa Đồng Tử, Thương Hải Đại Đế. Chỉ còn lại một mình Yến Vân Thiên. Kết hợp với một ít tin tức mình đạt được lúc tiêu diệt ma môn, Chu Báo có mấy phần nắm chắc khi xác định nội tuyến chính là lão nhạc phụ của mình. Cho nên hắn mới có thể triệu tập người đến Nhân Hoàng Điện để thương nghị, gây áp lực cho lão nhạc phụ. Nhưng không thể ngờ được là lại đụng phải chuyện như vậy. Chương 1618. Mục tiêu của riêng mình. Nghĩ đến Linh Tiêu Điện thế là hết. Vương Xà đang cầm chén rượu trong tay, nhàn nhạt thở dài một tiếng. Đối với Linh Tiêu Điện, tất cả tu sĩ trong thất thần vực đều không có hào cảm. Nhưng khi nhìn thấy quái vật khổng lồ như thế từng bước ngã xuống, thân là một tu sĩ vẫn phải cảm khái một hồi. Ngươi yên tâm đi, coi như là Linh Tiêu Điện có chuyện, tên Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường Đại Hiệp sẽ không có việc gì đâu. Tống Tử Phật thì lại cười hắc hắc. Hắn và Chu Báo cơ hồ xem như cùng là kẻ xuyên Việt, cảm nhận đối với Linh Tiêu Điện cũng không có sâu như Vương Xà là tu sĩ sinh ra trong thất thần vực. giải quyết lão nhạc phụ của ngươi có phải thiên giới đại thế giới sẽ vô tư hay không? Vương Xà nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, hỏi thời điểm hỏi câu này, khóe miệng lại xuất hiện một tia cười tự giễu. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng thiên giới đại thế giới vẫn còn cơ hội trốn trong bóng râm tránh ma kiếp hay sao? Chu Báo lạnh lùng cười cười. Cho dù lão nhạc phụ của ta không nhảy ra, cũng sẽ có người nhảy ra. Nếu như ta đoán đúng, lão nhạc phụ của ta cũng chỉ là mồi nhử được quăng ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người mà thôi. Mồi nhử đầu tiên là ma môn. Rốt cuộc thủ đoạn của ma môn là bao nhiêu, ta cũng không rõ. Nhưng ta biết rõ, ta và tạo hóa đồng tử còn có lưỡng nghi vi trần trần căn bản không cách nào ngăn cản ma kiếp. Tính sao đây? Tống Tử Phật và Vương Xà đều sửng sốt. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng không ngờ Chu Báo lại có lúc không có lòng tin như thế. Hắn là chiến lực mạnh nhất của thiên giới đại thế giới. Tâm tư này của hắn sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Một khi để cho người khác biết rõ suy nghĩ bi quan của hắn, như vậy cả thiên giới đại thế giới tất nhiên sẽ sinh ra khủng hoảng. Không nên dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đây chỉ là một loại dự cảm của ta mà thôi. Nhưng rất không may, cho tới nay dự cảm của ta tất cả đều chính xác. Chu Báo quét mắt liếc nhìn hai người thản nhiên nói ra. Cho nên ta đã quyết định, gần đây ta sẽ đem sự vụ trong Vũ Dương lính xử lý tốt, đem theo những người nguyện ý rời đi đều dẫn vào Bích Lạc Đại Thế Giới, để cho bọn họ ở trong Bích Lạc Đại Thế Giới tu luyện. Ngươi nói là ngươi muốn cho bọn họ biết rõ ngươi có chí tôn tiên khí. Không, chỉ cho bọn họ tiến vào Bích Lạc Đại Thế Giới mà thôi. Ta cũng chuẩn bị kinh doanh Bích Lạc Đại Thế Giới thật tốt. Ít nhất ở bên trong, thế lực của ta phải tồn tại. Chu Báo nói ra. Bích Lạc Đại Thế Giới hiện tại đúng là vô cùng phồn vinh, nhưng lại là thiên hạ của yêu thú. Tuy Chu Báo tốn không ít tâm tư ở bên trong, những yêu thú này cũng không có hòa bình với nhau. Tất cả đều có xuất hiện tranh đấu. Thậm chí Chu Báo còn âm thầm ủng hộ một bộ phận yêu thú tân sinh, cùng yêu thú nguyên bản bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới tranh chấp. Do đó trong Bích Lạc Đại Thế Giới bên sinh ra một loại cân bằng yếu ớt. Chu Báo cũng không biết cân bằng này là thật hay giả, nhưng có làm cũng tốt hơn. Làm chuyện này là để nguyên thần thứ ba làm, bản thể hắn cũng không cần quan tâm. Tuy nguyên thần thứ ba của hắn tu luyện pha tạp, hỗn tạp, nhưng lại lấy vạn độc phiên có cửu anh chi độc làm chủ. Trong Bích Lạc Đại Thế Giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa hắn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp. Ít nhất trong Bích Lạc Đại Thế Giới, hắn có thể ổn định tất cả những nhân tố bất ổn định. Ở trong Bích Lạc Đại Thế Giới, khai mở một khối lục địa, làm nơi ở chuẩn bị cho tương lai của nhân tộc ở lại. Có thể nói, đây là đường lui. Hắn đã sớm an bài tốt cho mình. Thân là đệ nhất cường giả của thiên giới đại thế giới, hắn đã tỏ vẻ như vậy. Có thể thấy tình huống đã tồi tệ tới mức nào. Chu Báo, rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra chuyện gì? Không phải ta phát hiện cái gì, mà đây chỉ là dự cảm của ta mà thôi, giống như cảm giác tâm huyết dâng trào. Chu Báo than nhẹ một tiếng. Ta cảm giác, đi tới bước này, cho dù bên trong thiên giới đại thế giới chúng ta làm cái gì, cố gắng thế nào, đến cuối cùng, tất cả chỉ là vô dụng. Nên đến thì sẽ đến. Ma kiếp cuối cùng là chuyện tránh không khỏi. Cho dù chúng ta có lưỡng nghi vi trần trần cũng không có cách nào. Điều này sao có thể? Vương Xà quá sợ hãi. Loại chuyện tâm huyết dâng trào, bọn họ cũng tin tưởng, cũng biết. Sau khi cảnh giới tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ sinh ra cảm xúc kỳ diệu khó giải thích. Loại cảm ứng này có thể nói là phi thường chuẩn xác, nhưng nơi phát ra là ở đâu, không ai có thể tin tưởng. Hiện tại Chu Báo nói là tâm huyết dâng trào, hắn không cách nào hoài nghi. Nhưng Chu Báo nói chuyện làm cho hắn không cách nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ thiên giới đại thế giới cứ như vậy mà hết sao? Có lẽ còn một biện pháp. Chu Báo đưa mắt nhìn sang Tống Tử Phật. Đến đây. Trong nội tâm Tống Tử Phật cười khổ. Cho dù hắn đã sớm có dự cảm, nhưng sau khi Chu Báo đem hy vọng đến ký thác trên người của hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào a, ta biện pháp gì đều không có. Chu Báo, ngươi không nên bức ta. Ân. Trong lòng Chu Báo cả kinh. Hắn vốn cho rằng ma kiếp có tiến vào trong đại thế giới cũng không sao. Chỉ cần đến lúc đó Tống Tử Phật phát động mạch luân chi lực. Nếu như mạch luân chi lực thần kỳ như Tống Tử Phật nói, chẳng phải là ma tộc tới bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu sao? Đồng thời lưu đầy bọn chúng ra bên ngoài thiên giới đại thế giới là được. Nhưng mà thái độ của Tống Tử Phật làm cho Chu Báo khó hiểu. Mà Vương Xà càng không hiểu. Ta nói, hai người các ngươi đang đánh chủ ý gì hay sao? Hai người đang nói chuyện bí hiểm, làm cho Vương Xà mơ màng khó hiểu nên cực kỳ khó chịu. Ngươi bảo tiểu tử này giải thích đi, dù sao ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nói. Tống Tử Phật ngẩng đầu lên, nói một câu không hiểu thấu, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn làm sao thế? Xem ra chuyện này có chút phiền phức. Chu Báo cười khổ, trong nội tâm suy nghĩ lời nói vừa rồi của Tống Tử Phật, trầm ngâm một hồi lâu, nói ra. Xem ra thằng này đã gặp phải chuyện khó giải quyết. Khi đang nói chuyện, liền đem chuyện mạch luân của Tống Tử Phật cùng thiên giới đại thế giới nói ra. Vương Xà nghe xong những lời này liền trợn mắt há hốc mồm. Chương 1619. Hỏa hồng tình bị thương nặng. Một, thằng này còn có bổn sự như thế, đã như vậy, vì cái gì hắn không dùng? Cho nên ta mới nói hắn gặp chuyện khó giải quyết a. Chu Báo nói ra. Thời điểm hắn nói cho ta biết chuyện này, liền mơ hồ cảm giác được cả câu chuyện giống như một ván cờ được xếp đặt sẵn. Trong lúc vô tình hắn nhập cuộc chơi, bị người ta biến thành chuẩn bị sau này, cho nên mới bị nhốt trong nội cung của Tiểu Lôi Âm Tự. Chỉ còn chờ thời cơ chín muồi, người ta mới đem ra dùng. Xem ra hiện tại chính là thời cơ chín muồi a. Vậy vì cái gì mà hắn không có nói thẳng? Thời điểm hắn nói chuyện này với ta, hắn đã cảm giác được. Nhưng hiện tại, có lẽ hắn đã xác định. Hơn nữa, có lẽ đã tiếp xúc qua với người nào đó. Có điều cố kỵ, cho nên mới không thể nói ra lời. Có điều cố kỵ, nói cách khác, người thiết lập bố cục ván cờ đã xuất hiện rồi. Nhìn hắn quẩn bách như thế, chắc đúng thế rồi. Nghĩ đến bộ dáng bất đắc dĩ của Tống Tử Phật, Chu Báo không khỏi cười khổ. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện tại người thiết lập ván cờ đã xuất hiện, ngược lại chúng ta có thể đoán được một ít chuyện. Bọn họ muốn làm gì? Hình như mục tiêu của bọn họ chính là ma tộc. Đây chẳng phải là nhất trí với mục đích của chúng ta sao? Điều này sao có thể? Đã thiết lập ván cờ từ thời thượng cổ cho tới bây giờ, suốt hơn 100 vạn năm. Chắc có lẽ mục tiêu của bọn họ không chỉ là ba tên thái cổ ma đầu cấp địa tiên và đám khổ kiêu như chúng ta đâu. Chuyện này có lẽ còn hơn thế nữa. Chẳng có lẽ mục tiêu của bọn họ còn cường đại hơn nữa. Mà đám người kia đã bố trí từ thời thượng cổ. Ma kiếp của thiên giới đại thế giới lúc này căn bản không đáng nhắc tới. Mục tiêu cuối cùng nhất của bọn họ không phải là Vu Cổ Hậu và tên Chí Hải Hậu kia đâu. Hẳn mục tiêu của bọn họ còn cao hơn một tầng. Chính là cả ma tộc. Cho nên, nếu như đúng như sở liệu của ta, thiên giới đại thế giới đình trệ, có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của họ. Ngươi xác định? Vương Xà cả kinh, trước kia là khiếp sợ, nhưng bây giờ là chính là kinh sợ. Ngươi ngẫm lại, địa phương mê người nhất của thiên giới đại thế giới là cái gì? Chu Báo mỉm cười nói ra. Ma tộc toan tính, có lẽ chính là đồ vật trọng yếu nhất của thiên giới đại thế giới. Rất rõ ràng, cái đồ vật này, hai tên thái cổ ma đầu cấp địa tiên kia không cách nào độc hưởng. Chỉ cần bọn chúng công chiếm thiên giới đại thế giới, tất nhiên sẽ đưa tới đại nhân vật của ma giới. Thậm chí là những tên ma tôn thống trị ma giới, ma đế, thậm chí ma môn đại thánh. Đến lúc đó ra lệnh cho Tống Tử Phật khởi động mạch lực chi lực. Một mẹ hốt gọn, rất đơn giản, ngắn gọn, độc áp. Thứ cần duy nhất chính là kiên nhẫn a. Còn đối với những lão quái vật cấp địa tiên tu luyện vô số năm kia, thượng cổ đại đế mà nói, bọn họ có được thời gian vô cùng vô tận để chờ đợi đến hôm nay. Vương Xà trầm mặc, Chu Báo cũng trầm mặc. Chu Báo nghĩ đến điểm này, Chu Báo bố trí kế hoạch cũng nhất trí với bố cục của những kẻ đứng sau màn, nhưng mục tiêu lại kém xa cả vạn dặm. Đây chính là khác biệt về cách nhìn, tầm mắt của nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bố tục, ánh mắt sâu xa. Một kẻ đứng ở góc độ hư không vũ trụ mà nhìn, cho nên mục tiêu của bọn họ là cá lớn, mà Chu Báo, góc độ của hắn là thiên giới đại thế giới, thậm chí còn nhỏ hơn. Hắn đứng trong diện tích của Vũ Dương Lĩnh mà nhìn vấn đề, ánh mắt quá thiện cận. Bởi vậy, mục tiêu của hắn chỉ là những con tôm tép mà thôi. Tôm tép so với cá lớn, khoảng cách giữa cả hai kém xa tới vạn dặm, lớn đến mức xa hỏa mắt tôm tép không cách nào tiếp nhận được. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Còn có thể làm sao, mặc cho số phận thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy cảnh trứng chọi đá sao? Bây giờ chúng ta là trứng, bọn họ là tảng đá đấy. Chu Báo tức giận nói ra, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta cũng như vậy, cuốn vào bên trong thị phi như vậy. Điều duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo trì tính mạng. Tận lực bảo vệ tính mạng của mình thì bỏ đi. Ta đã sắp xếp việc nhà rất gọn gàng rồi. Chỉ cần ngươi cho gọi người của mình tới, tiến vào Vũ Dương Vương phủ thì ta sẽ an bài thỏa đáng. Chúng ta, thủ hạ của ta, đồng đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể tiến vào Bích Lạc đại thế giới. Nói như thế, đã không cách nào vãn hồi sao? Đương nhiên đã không thể vãn hồi, Vương thủ tọa trở về chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó cùng bỏ trốn thôi. Trên tay ngươi có một đại thế giới. Vương Xà trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, có phải bên trong Bích Lạc đại thế giới của ngươi thiếu rất nhiều người đúng không? Bích Lạc tiên của ngươi không phải là ta chưa đi vào, tuy không so được với hư không tiên giới trong truyền thuyết, nhưng so với thiên giới đại thế giới thì hơn rất nhiều. Chẳng bằng đem nhân loại trong thất thần vực cho tiến vào bên trong, tăng cường thực lực của nhân loại, ngươi thấy thế nào? Không phải chứ? Chu Báo cảm giác được đầu có chút lớn hơn. Nói cho ngươi biết, ta tình nguyện đem tất cả phàm nhân trong thất thần vực tiến vào trong Bích Lạc đại thế giới, cũng không muốn để ý tới những tên tu sĩ của các đại tông môn kia. Tối đa chỉ có tu sĩ tiên cung tiến vào được, những tông môn khác, hắc hắc, các ngươi mời cao nhân khác đi. Như vậy à? Vương Xà hình như cũng biết Chu Báo đang lo lắng cái gì, cho nên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ta thì không sao cả, dù sao ta cũng là người của tiên cung. Lão đại, ngươi sẽ không nói thật chứ? Ngươi có biết hay không, đem nhiều người như vậy tiến vào Bích Lạc đại thế giới cần tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực chứ? Nhưng cũng phải xem phản ứng của Tạo Hóa Đồng Tử. Ngươi cho rằng Tạo Hóa Đồng Tử sẽ đồng ý cho ta làm sao như vậy? Đây là chuyện đào góc tường nhà hắn rõ ràng, ngươi cho rằng hắn sẽ cho ta sắc mặt tốt sao? Hiện tại trong tình huống này hắn cũng không thể oán chúng ta. Chính bản thân hắn cũng biết rõ thiên giới đại thế giới thế nào, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta cứu người sao? Vương Xà trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chu Báo khoát khoát tay, nói ra, ma kiếp đối với Tống Tử Phật mà nói cũng không phải là phiền toái lớn, nhưng đối với nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, chiếm cứ thiên giới đại thế giới đều cần hắn phối hợp. Giống như thời đại thượng cổ, thiên đình thế lớn vẫn không có người nào dám động tới hắn, bởi vì hắn là khí linh của tạo hóa tiên khí thiên giới đại thế giới. Hủy diệt hắn đối với thiên giới sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi được. Chẳng bằng hợp tác với hắn. Chương 1620, Hỏa Hồng Tình bị thương nặng 2. Vậy hắn lại càng không có lý do gây trở ngại cho chúng ta di chuyển nhân loại. Hắn có thể bảo trụ mình, nhưng những người này lại không thể. Thân là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, chẳng lẽ một ít lao động chân tay hắn cũng muốn lưu lại sao? Ha ha, lời này là ngươi nói, từ ngữ nghiêm nghị tránh nghĩa, có đạo lý. Chu Báo vỗ nhẹ nhẹ tay nói ra. Thế tại sao ngươi không tới trước mặt hắn nói ra? Ngươi cho rằng ta không dám à? Ngươi dám, ngươi dám. Sắc mặt Chu Báo đầy cổ quái liếc nhìn gương mặt kích động của Vương Xà, nói ra. Tạo hóa đồng tử, ngươi cũng nghe rồi đấy, cảm thấy thế nào? A, Vương Xà đứng phất dậy. Vừa quay đầu lại, đã thấy tạo hóa đồng tử chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Trên sắc mặt phẫn nộn kia, nhìn không được tốt lắm. Sắc mặt của Vương Xà cũng không tốt lắm. Nhưng mà hắn cùng với Tống Tử Phật đều độ kiếp bên ngoài thiên giới đại thế giới, kiêng kỵ đối với tạo hóa đồng tử không mạnh bằng tu sĩ bản thổ. Tạo hóa đồng tử đối với bọn họ uy hiếp đương nhiên không bằng với tu sĩ bình thường. Hơn nữa nhìn trên mặt mũi của Chu Báo, tạo hóa đồng tử cũng không có nổi giận trước mặt, chỉ dầu dĩ đi đến trước bàn, ngồi lên cái ghế của Tống Tử Phật vừa ngồi. Ngươi cứ như vậy mà xác định Lưỡng Nghi Vi Trần Trần không thể ngăn cản ma tộc. Nếu như Lưỡng Nghi Vi Trần Trần có thể ngăn cản ma tộc, ngươi cần gì phải bày ra sắc mặt như vậy? Chu Báo cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ta và ngươi đều biết rõ chuyện này. Lưỡng Nghi Vi Trần Trần mất đi hiệu lực chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi quan tâm chính là thể diện khi chấm dứt tranh đấu với ma tộc, giành lợi thế lớn nhất cho mình. Mà ta quan tâm chính là làm thế nào để bảo vệ mình. Tất cả mọi người đều là như vậy. Đúng vậy, cũng phải, nhưng ngươi cho rằng ma tộc sẽ thắng hay sao? Đương nhiên là không rồi. Chu Báo cười nói. Vừa rồi ta đã nói qua, phạm vi của chuyện này đã vượt qua khả năng thừa nhận của ta. Ta có thể làm cũng chỉ có một việc, đó là trốn ra thật xa. Nghe đến đây, tạo hóa đồng tử cũng cảm thán một tiếng. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Chuyện bây giờ đã phát triển tới mức này, đã vượt xa phạm vi thừa nhận của hắn và Chu Báo. Vốn phải đối mặt với tất cả đại thế giới trong hư không trong vũ trụ, tất cả đại chủng tộc, có Lưỡng Nghi Vi Trần Trần là đòn sát thủ, bọn họ ngược lại có thể ứng phó. Nhưng hiện tại ma tộc lại xuất hiện. Nếu như ma kiếp thì cũng bỏ đi, nhưng ma kiếp lúc này lại rất rõ ràng có dấu vết của thượng cổ đại năng giả nhúc tay vào. Thậm chí đã bãi Minh Sa Mã, bày binh bố trận, đã thiết kế cả ván cờ xong rồi. Kết thúc một trường hảo kiếp, đây cũng là trường hảo kiếp huy hoàng nhất, thảm thiết nhất. Ở trước mặt hòa kiếp như vậy, ngay cả địa tiên cũng bất lực. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi đem nhân loại trong thiên giới đại thế giới chuyển ra ngoài, ta cũng không phản đối, thậm chí còn giúp ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng đó. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng sao? Chu Báo cười cười. Ý ngươi là chuyện đó sao? Cái tên họ Hàng Xa của ngươi không phải đã mò ra thông đạo đi thông tới hư không tiên giới rồi sao? Chỉ cần có thể trước khi ma tộc công phá Lưỡng Nghi Vi Trần Trần mở ra thông đạo hư không tiên giới, câu thông tiên giới, chúng ta sẽ còn cơ hội. Thậm chí chúng ta còn có thể nắm giữ chủ động. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Hắn và ngươi đều có con mắt giống nhau, chuyện hắn có thể làm, ngươi nhất định cũng có thể làm được. Câu thông tiên giới sao? Chu Báo dừng lại một chút, trong nội tâm xuất hiện một suy nghĩ. Tạo hóa đồng tử và Chu Báo đều là tạo hóa giả, đều có thể tiến vào hư không tiên giới. Nhưng mà bọn họ dùng thân phận tạo hóa giả tiến vào hư không tiên giới, cho nên chịu một ít hạn chế. Có thể nói, hắn và với tạo hóa đồng tử đều ở hư không tiên giới không có hộ khẩu, cho nên không đạt được thừa nhận của hư không tiên giới. Phạm vi hành động cũng chỉ nằm trong viễn cổ tạo hóa thánh thành, kế bên cạnh bộ hài cốt mà thôi. Mà một khi câu thông tiên giới, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào tiên giới, mời những tên viễn cổ đại năng ra tay giúp đỡ. Nhưng mà chuyện này thật sự đơn giản như thế sao? Lúc bắt đầu Chu Báo cũng không ngờ đến điểm này. Hiện tại được tạo hóa đồng tử nhắc nhở, Chu Báo đứng phất dậy. Không tốt như thế nào? tạo hóa đồng tử và vương xà đều bị Chu Báo làm giật mình cả kinh. Các ngươi vừa mới nói, tên họ hàng xa của ta chỉ sợ đã có phiền toái, ta phải đi xem. Oanh! Tây Tam Vực, Tân Đường Quốc. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, từng đạo sấm sét to như bàn tay em bé từ trên trời đánh xuống như mưa chút nước. Diện tích che phủ đạt tới hơn trăm dặm, đem mặt đất biến thành một địa ngục cháy đen. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta Cửu Hỏa Tinh Thần Cung vừa mới xây dựng đã sớm biến thành một mảnh phế tích. Đệ tử mới thu đã chạy trốn tán loạn. Bộ hạ cũ của Diệp Thanh Thiên mới nhận cũng bị trọng thương. Tiên khí Bắc Cực Hàn Thiên Luân cũng bị sét đánh thành sắt vụn. Thân thể của Thiên Quân Huyết Y Nhân cũng bị tàn phá không chịu nổi. Toàn thân phủ kín vết thương cháy đen. Chỉ có đôi mắt kia, trong đôi mắt của hắn ánh lên chiến ý hừng hực. Là các ngươi, quả nhiên là các ngươi. Hừ hừ, chính là độc thủ sau màn năm đó diệt sát Hỏa Hồng Tình nhất tộc chúng ta. Rốt cuộc hiện tại đã không nhịn được rồi sao? Hắn cao giọng gầm rú, trong thanh âm lộ ra hàn ý sét lạnh. Ai, ta vốn định buông tha cho ngươi một con ngựa, nhưng ai nghĩ tới ngươi lại muốn đi tìm chết thế này. Trong âm thanh nhu hòa có tiếng thở dài. Hai đạo nhân ảnh từ từ đi tới. Một người trong đó đang mặc cẩm bào, khí vũ hiên ngang, chính là điện chủ Ngọc Tháo Huyền của Linh Tiêu Điện. Một người khác dáng người cao gầy, mặt trắng không râu, trên người chỉ mặc một bộ bạch y, toàn thân lộ ra khí tức âm lãnh, làm cho người ta cảm thấy bất an. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thiên Quân Huyết Y Nhân cao giọng đầy căm hận nói ra. Hừ, sắp chết đến nơi còn biết những chuyện này làm gì? Trên mặt Ngọc Thái Huyền cười lạnh, cố nén cuồng hỉ ở trong lòng. Hỏa Hồng Tình nhất tộc nhất định không thể tồn tại trên hậu thế, cuối cùng phải bị diệt vong. Ta nhìn ngươi, cứ an tâm chết đi.